Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Tu Võ Một Đảo Cùng Thiên Hạ Đại Thế. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Phương nâng lên trên bàn một ly trà. Thưởng thức phẩm sau đó thản nhiên nói, đối với Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Long Nguyên chết ngươi thấy thế nào? Nghe được câu này, vô số ý tưởng từ Gia Cát Thần Toán trong đầu cực nhanh mà qua. Gia Cát Thần Toán bình thản nói, Tần Đại Nhân, Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Long Nguyên chết, thuộc hạ đã cái hao tổn báo lên qua. Thuộc hạ ý kiến cùng cái nhìn toàn bộ viết ở tấu chương trong. Tần Phương để ly trà trong tay xuống, sau đó khẽ mỉm cười nói, Gia Cát Thập Hộ cũng không cần như vậy khẩn trương, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, chính là không có một người bối cảnh Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ chết thì chết. Hơn nữa ngươi có thể ngồi đến bây giờ vị trí vẫn là ta đề cử. Ngươi tự nhiên coi như là ta một phái hệ này ở giữa ngươi. Ta liền càng thêm không biết hại ngươi. Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía Tần Phương thi lễ. Một cái nói, Tần Đại Nhân nói chính phải. Thuộc hạ sau này nhất định lấy Tần Đại Nhân làm thủ lãnh. Vừa vặn ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi làm. Không biết ngươi là nghĩ như thế nào? Tần Phương nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Toán hỏi. Gia Cát Thần Toán không chút do dự trả lời. Tần Đại Nhân có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Chỉ cần thuộc hạ có thể làm được tuyệt không từ chối. Coi như là thuộc hạ không làm được cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp làm được. Tần Phương hài, lòng gật đầu một cái. Sau đó mở miệng lần nữa hỏi. Gia Cát Thập Hộ, ta phải giao cho ngươi nhiệm vụ gì ta tạm thời không nói cho ngươi. Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đối với tu võ một đạo hiểu rõ nhiều ít, ngươi đối thiên hạ lại hiểu rõ nhiều ít. Gia Cát Thần Toán tôn kính trả lời, khải bẩm Tần Đại Nhân, thuộc hạ thuở nhỏ cuộc sống ở địa phương nhỏ, đối với tu võ một đạo biết rõ quá mức thiếu, chỉ biết là tu võ một đạo phân là 4 cảnh giới lớn. Theo thứ tự là Hậu Thiên tầng 3, Tiên Thiên tầng 3, Chân Võ tầng 3, Chúa Tể tầng 3. Hậu Thiên tầng 3 theo thứ tự là Luyện Bì cảnh, Luyện Nhục cảnh, Luyện Gân cảnh, còn như phía sau 3 cái cảnh giới lớn thuộc hạ cũng không được rõ. Tới khắp cả thiên hạ, thuộc hạ chỉ biết là toàn bộ thiên hạ đều là thuộc về Hoàng Triều Đại Minh. Có thể nói là trong thiên hạ chẳng lẽ vương đất trước tiên đất chi tân chẳng lẽ vương thần. Đối với hắn thuộc hạ của hắn không hề quá rõ. Tần Phương bình tâm tĩnh khí nói. Ngươi bây giờ nói thế nào cũng là một cái Cẩm Y Vệ 10 hộ. Sau này đi ra ngoài như thế rốt nát quả thật ném Cẩm Y Vệ mặt mũi. Ngày hôm nay ta liền cẩn thận cùng ngươi nói hiểu một chút tu võ một đạo cùng thiên hạ đại thế. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Tần Phương tôn kính nói. Vậy thì cảm ơn Tần Đại Nhân. Tần Phương khoát tay áo nói. Ta trước cho ngươi nói một chút tu võ một đạo. Đúng như ngươi nói như nhau tu võ một đạo phân là. Hậu Thiên tầng 3, Luyện Bì cảnh, Luyện Nhục cảnh, Luyện Kinh cảnh, Tiên Thiên tầng 3, Luyện Mạch cảnh, Luyện Máu cảnh, Luyện Tạng cảnh. Chân Võ tầng 3, Nhân Võ cảnh, Địa Sát cảnh, Thiên Cương cảnh, Chúa Tể tầng 3, Vương cảnh, Hoàng cảnh, Đế cảnh. Tin tưởng Hậu Thiên tầng 3 ngươi hẳn đã rất hiểu, cho nên đối với Hậu Thiên tầng 3 ta liền không nói thêm cái gì. Chân Võ tầng 3 cùng Chúa Tể tầng 3 cách ngươi vậy còn hết sức xa xôi. Ta cũng không cho ngươi giải thích cặn kẽ. Ta chủ yếu cùng ngươi nói hiểu một chút Tiên Thiên tầng 3. Tiên Thiên đệ nhất cảnh, Luyện Mạch cảnh, gân cùng mạch bất đồng. Gân là có thể gặp được, mạch chính là không thể nhận ra. Cho nên nhất định phải có nội công tâm pháp thành tựu dẫn dắt mới có thể lên cấp Tiên Thiên. Cho nên luyện mạch nhất định phải cẩn thận, nếu không kinh lực tán loạn, như vậy rất dễ dàng nội thương thậm chí chết. Lúc này tu luyện cái này có thể để cho hết sức dọc theo quỹ tích nhất định vận hành. Cái này quỹ tích chính là mạch, người tu luyện lúc này có 1 tấn lực lượng, tiên thiên đệ nhị cảnh, luyện máu cảnh, cảnh giới này là ẩn núp, phần lớn người tu luyện không biết, hãy cùng luyện bì như nhau không là phần lớn là người biết. Cái cảnh giới này tác dụng ở chỗ tu bổ, bị thương không nặng, trên căn bản huyết dịch 1 tuần hoàn là tốt, trọng thương cũng có thể ở trong thời gian ngắn tu bổ. Người tu luyện tiến vào luyện máu cảnh là được có 4.000 cân cự lực. Tiên thiên tầng 3, luyện tạng cảnh nội tạng hết sức trọng yếu. Một khi làm tổn hại như vậy đúng là chí mạng. Mộc, hỏa, thổ, kim, thủy phân biệt đối ứng gan, lòng, tỳ, phổi, thận cho nên, ở luyện bẩn lúc đó, trước phải căn cứ thuộc tính của mình luyện cái đầu tiên nội tạng. Sau đó ở giữ ngũ hành rèn luyện, cuối cùng tạo thành ngũ hành tuần hoàn, mà thuộc tính của mình người bình thường là sẽ không biết. Cho nên phần lớn người tu luyện vừa lúc đó bị thương bị địch nhân giết chết. Cho nên cảnh giới này rèn luyện, vậy sẽ có người hộ pháp. Cái cảnh giới này người phần lớn xuất hiện, thần. Đây cũng là cái gọi là ẩn núp thuộc tính. Cho nên cái cảnh giới này người vậy mũi nhọn lộ ra. Hoặc là thâm trầm tựa như biển, hoặc là máu dữ tợn đợi một chút. Lúc này người tu luyện sắp có loại thế, không ngang hàng giao phong, khí thế vừa hiện, liền thắng lợi, phần lớn có lực 5 tấn, sau đó từ từ tăng lên. Hoàng triều Đại Minh chỗ ở là trung nguyên đất đai, phân là 18 châu, 72 quận, vô số huyện thành, không đếm xuể hương trấn. Trung nguyên vùng đất đông phương chính là Đông Hải. Trung nguyên vùng đất tây phương là Tây Lương Vương Đình. Trung nguyên vùng đất phương nam chính là Nam Tống Vương Triều. Trung nguyên vùng đất phương bắc chính là Bắc Tống Vương Triều. Bây giờ đúng là Hoàng Triều Đại Minh nhất thống thiên hạ. Nhưng là cả thiên hạ đại thế nhưng không cần lạc quan. Toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh nhưng loạn trong giặc ngoài. Hoàng triều Đại Minh mặc dù thuộc về Xuân Thu thời kỳ cường thịnh, nhưng là Hoàng triều Đại Minh bên ngoài có cường địch rình chung quanh. Bên trong có tất cả lớn võ lâm thế lực lấy vũ khí cấm. Bên ngoài có 3 đại vương triều rình chung quanh. Có thể nói bây giờ Hoàng triều Đại Minh chỉ có thể cùng thế lực khắp nơi giữ một cái trạng thái thăng bằng, cũng không thể ưu việt uy áp thiên hạ. Toàn bộ thiên hạ xếp hàng lên danh hiệu võ lâm thế lực có thể xưng là nhị thánh, 3 cung, 4 môn, 5 phái, 6 tông, 7 bang, 8 nhà, 9 cự khấu. Thượng đẳng thánh địa có nhị thánh, 3 cung, nhị thánh, đạo thánh, Phật thánh, 3 cung, thiên cung, địa cung, người cung. Hạ đẳng thánh địa có 4 môn. 5 phái, 4 môn, vạn quỷ môn, huyết ma môn, trí tôn môn, long môn, 5 phái, phái võ đang, phái nga mi, phái hoa sơn, phái côn luân, phái không động. Thượng đẳng thế lực cao cấp có 6 tông, 7 bang, 6 tông, thiên tông, bách hoa tông, ẩn ma tông, hợp hoan tông, âm dương tông, long hổ tông. 7 bang, niên bang, cái bang, thanh bang, tào bang, chính khí bang, ưng bang, cửu tinh bang. Hạ đẳng thế lực cao cấp có 8 nhà, 9 cự khấu, 8 nhà, nho gia, đường gia, mặc gia, binh gia, pháp gia, âm dương gia, nông gia, thiên gia, 9 cự khấu, thái hành sơn thiên tàn trại. Ma Bàn Sơn Thanh Phong Trại, Lương Sơn Hảo Hán Trại, Khô Tùng Sơn Hỏa Vân Trại, Tích Lôi Sơn Tỳ Bà Trại, Đông Hải Sơn Kim Ngao Trại, Bắc Sơn Bình Thiên Trại, Kim Lân Sơn Ngư Long Trại, Cửu Hàn Sơn Tụ Nghĩa Trại. Ta nói những thế lực này đều là vượt xa nhất lưu thế lực. Những thế lực này chính là Hoàng Triều Đại Minh bên trong buồn. sau này ngươi gặp phải ta nói những thế lực này, nhất định phải cẩn thận làm việc. Ta không hy vọng ta mới vừa cất nhắc một người mới không rõ ràng chết đi. Đa tạ Tần đại nhân dạy bảo. Tần đại nhân nói thuộc hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Gia Cát thần toán nhún nhường trả lời. Tần Phương mặt nở nụ cười nói. Gia Cát thập hộ, đứng lâu như vậy, vậy chắc mệt rồi. Sau đó Tần Phương chỉ mình cho bên trái băng ghế nói. Ngồi xuống đi, tạ đại nhân ban cho ngồi. Gia Cát thần toán hướng về phía Tần Phương thi lễ một cái. Tự nhiên hào phóng ngồi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-ti-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.